Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, nghề hot idol. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu Richard, Rockefeller coi trọng Diệp. Đông Thanh, không chỉ có chẳng qua là bởi vì có trưởng thành tiềm lực. Có thể đối với mình tương lai đưa đến trợ giúp. Cũng có nóng nảy hợp khẩu vị nhân tố ở bên trong. Vì vậy cuối tháng 4 thời điểm, hắn gọi điện thoại cho Diệp Đông Thanh, mời nói cuối tuần cùng đi đánh gôn cầu. Sân banh ngay tại gia tộc bọn họ đại bản doanh uy đặc biệt tư triệt tư đặc biệt huyện. Đối với vậy phiến đất đai đã tò mò rất lâu rồi. Diệp Đông Thanh không có cự tuyệt, đáp ứng một tiếng, còn có 3 ngày đã qua. Lễ vật vấn đề không cần buồn. Năm ngoái đường chạy đến Hồng Kông thời điểm mua nhiều như vậy đồng hồ. Bây giờ còn đặt ở trong tủ sắt. Hoặc là cũng có thể mang một chai tương đối tốt rượu chát đã qua. Tổng sẽ không mất thân phận. Để điện thoại di động xuống sau đó. Diệp Đông Thanh tiếp tục xem kế toán báo biểu. Từ trong biết rõ tập đoàn đầu tư nước ngọt đầu năm tới giờ cụ thể đổi chắc tình huống. Chỉ là cái đầu tiên 3 tháng, tổng cộng từ người đầu tư nơi đó thu thập đến 200 triệu hơn 80 triệu đô la tiền vốn. Nếu như bất kể coi là từ dầu thô kỳ hạn giao hàng trong kiếm được lời. Thật ra thì còn nhỏ bức hao tổn một số, chủ yếu là nhận cổ quyền chứng tiền phí tổn, nhân viên chi tiêu, cần trở lại cho khách hàng huê hồng đợi một chút cộng lại quá nhiều. Đây chính là cao phản lợi kiểu mẫu chỗ xấu, thu thập tiền bạc chi phí quá ngẩng cao, buộc hắn phải không ngừng kiếm được tiền, nếu không hao tổn số lượng so phổ thông quỹ công ty lớn hơn nhiều lắm. Tháng 4 tình huống hơi chuyển biến tốt chút, có thể Nasdaq Internet bản khối đồng ý tính vẫn đê mê. Diệp Đông Thanh tạm thời đem nó làm chuyện tốt, dưới mắt lên tăng tốc độ quá chậm. Ý nghĩa vào tay giá cả vậy hơi thấp, rất phù hợp hắn lợi ích lâu dài. Sơ kỳ đánh tốt cơ sở tương đối trọng yếu. Diệp Đông Thanh một mực lấy cảnh giác ánh mắt dò xét mình những công ty này. Phàm là gặp phải cảm thấy không hài lòng vấn đề. Thời gian đầu tiên liền quả quyết xử lý xong. Thẳng đến trước mắt mới ngưng đối với tập đoàn đầu tư nước ngọt coi như hài lòng. Mặc dù thu thập đến tiền vốn số lượng còn không nhiều. Có thể mua ngắn hạn quản lý tài sản sản phẩm những cái kia những người đầu tư. Rất lớn một số cũng sẽ ở đến kỳ sau lựa chọn tiếp tục mua. Thuyết minh bọn họ đối với những thứ này quản lý tài sản sản phẩm so với là đồng ý. Khi nghe khách khí mặt truyền tới tiếng cãi vả, hắn cau mày đứng dậy ra cửa. Chỉ gặp một vị tên là Will quản lý cao cấp, ở trong công ty đảm nhiệm phó kế toán quan vị kia. Đang phát tử phong cãi lộn, tiếp theo còn đứng ở vậy nôn mửa. Cách thật xa đối với Vigo nữ sĩ vẫy tay, kêu nàng tới đây sau hỏi nói. Phát sinh cái gì, tên kia làm sao uống rượu sau qua tới làm. Mấy ngày trước ta nghe nói Will ly dị tin tức, có thể là tâm tình không tốt đi. Ta bây giờ sẽ để cho người đưa hắn về nhà nghỉ ngơi. Tiếp theo sẽ tìm thời gian nói chuyện với hắn một chút. Vigo nữ sĩ và Will biết. Nhìn ra ông chủ nhỏ tương đương khó chịu. Đang tận lực tránh xuất hiện càng xấu cục diện. Chỉ có thể phát sinh một lần. Lần sau còn như vậy sẽ để cho hắn nghỉ việc. Ta cũng không muốn mình trong công ty nhiều hơn vị bợm nhậu. Ta rõ ràng. Bảo đảm sẽ không xuất hiện lại chuyện giống vậy. Chấm ngoặc kép, đóng cửa trở lại phòng làm việc không lâu. Diệp Đông Thanh thấy có bảo an tới đây đem Will lôi đi. Người Mỹ chính giữa có một phần nhỏ là rượu nghiêm trọng. Ra cửa luôn có thể thấy say khướt người đàn ông lang thang nằm ở bên đường. Những thứ này thuộc về uống rượu đem nhà cũng uống không có. Tiếp tục ngồi ở rộng lớn trên ghế ra. Mở máy vi tính ra đăng ký mình Facebook tài khoản. Chú ý hắn người xa lạ rất nhiều. Hắn chú ý người xa lạ cứ như vậy điểm. Vốn là chuẩn bị xem có nhiều ít danh nhân hạn chế cấm vận Facebook tài khoản. bất ngờ nhìn gặp Laura ban bố mấy tờ tấm ảnh và một vị khác người con gái da trắng đi dạo phố tấm ảnh. Tiện tay đánh chữ nhắn lại hỏi nàng là ai. Ngay sau đó tiếp tục đi xuống xem. Bỗng nhiên nhìn gặp Max tiểu thư vậy phát mấy tờ mình vẽ tấm ảnh. Điểm sau khi tiến vào mới nhìn thấy. Chú ý nàng người ái mộ số lượng đã có hơn 1.000 người. Cái này làm cho hắn nghĩ đến càng nhiều đồ. Ví dụ như mở rộng hai người bọn họ thành là Facebook nhóm đầu tiên hot idol. Nhất là Laura, nghe nói người ái mộ số lượng nhiều sau khi thức dậy. Thu vào sẽ rất tốt. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Tiếp theo nhất định sẽ hiện ra một nhóm internet xã giao danh nhân. Lấy Laura tướng mạo và vóc người. Muốn nổi danh cũng không thể khó khăn. Có mấy ngày chưa cho Laura gọi điện thoại. Giờ phút này cầm điện thoại di động lên gọi cho nàng. Cùng sau khi tiếp thông hỏi nói. Hey, đang làm gì vậy đâu? Nằm trên ghế salon ngẩn người. Hôm nay đi làm thêm là ca tối. Ta sẽ đi dạy kèm một vị cô gái nhỏ làm đề số học. Ngươi đâu? Laura thanh âm truyền tới. Ở công ty bận đây. Mới vừa ta nghĩ đến cái khá vô cùng nghề. Có lẽ có thể để cho ngươi thành là giá trị con người lên chục triệu USD tiểu phú bà cái loại đó. Nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể giúp ngươi bận bịu. Laura lập tức tinh thần tỉnh táo. Mình đi làm sau một khoảng thời gian, đủ để cho nàng biết được không có tiền tốt như vậy được lợi. Chợt vừa nghe đến lên chục triệu USD, nhất thời vĩnh tai hỏi, dạng gì công tác? Chẳng lẽ là đi giúp người vỗ quảng cáo? Ngoặc kép, người ở đâu tới lòng tin? Để cho người cảm giác được mình có thể làm người mẫu. Là Facebook, gần đây người đi mua một máy cao thanh máy chụp hình KTS. Sau đó đi nhiều đi phòng thể dục, học tập rèn luyện, tập yoga cái gì, tốt nhất xuyên tính, cảm một ít, thỉnh thoảng mở ra báo một chút người tài lực. Chỉ cần tấm ảnh đủ quá đẹp, còn dư lại giao cho ta. Ta tài sản, người chắc chắn ta có vật này. Cách người cửa sổ nhiều vỗ mấy tờ luân đôn mắt bánh xe đu quay khổng lồ. Nhiều đổi chút tên túi, đắt tiền quần áo cái gì. Bây giờ nhiều hấp dẫn điểm người ái mộ. Ta thề sau này nhất định có thể để cho ngươi đem đầu tư kiếm về. Tin tưởng ta không sai. Đem người thành là Facebook chủ đẩy internet xã giao một trong minh tinh. Tuyệt đối sẽ có thương gia nguyện ý tiêu tiền mời ngươi giúp làm mở rộng. Vốn là muốn cho ngươi một việc làm, nhưng ngươi cái gì cũng không biết. Đây là ta có thể nghĩ tới nhất công việc thích hợp ngươi. Nhất định phải mời quay phim chuyên nghiệp giúp ngươi vỗ. Bọn họ sẽ để cho tranh ảnh đổi được tốt hơn xem. Hiểu không? Diệp Đông Thanh chẳng qua là ở biết thời biết thế. Đột nhiên nghĩ đến như thế cái ung dung lại thoải mái tốt nề. Dĩ nhiên muốn kéo bằng hữu một cái. Huống chi sự quan hệ giữa hai người cũng không chỉ ước chừng chỉ là bạn. Không hiểu, bất quá bạn của ta Rene ngày mai sẽ cùng ta hồi New York. Vốn chuẩn bị cho ngươi cái ngạc nhiên mừng rỡ. Gặp mặt sau lại theo ta nói đi. Đại khái đợi hai. 3 ngày trở về London, thanh kia chuyến bay số phát cho ta, đến lúc đó đi phi trường đón các người, cho nên Rene chính là ngươi phát tấm ảnh vị kia bạn mới đúng không? Chúc mừng ngươi triển khai cuộc sống mới, dù sao cũng đừng, so với theo nàng làm bạn bè, ta càng hy vọng nuôi một cái mèo cái gì, chấm ngoặc kép, không hiểu tại sao nói vậy. Bất quá Will lại xông vào khu làm việc khóc lóc om sòm đùa giỡn. Diệp Đông Thanh không thể nhịn được nữa. Vội vàng kết thúc trò chuyện sau đó. Đi ra phòng làm việc kêu câu. Người bị đuổi. Vội vàng đem tên này lôi đi. Chân thực không muốn đi liền báo C. A. Vigo nữ sĩ nghe vậy sâu thở dài. Đi tới theo Diệp Đông Thanh xin nghỉ. Nói phải đem hắn an toàn đưa về nhà. Dưới tay nhân viên nhiều, tổng sẽ xuất hiện chút không bình thường, đi nơi nào nháo không tốt, nếu không phải là tới công ty ẩu tả, bị đuổi cũng bình thường. xa ở thung lũng Silicon, Alfred tiên sinh gọi điện thoại cho Diệp Đông Thanh, nói để cho hắn đi đăng ký Facebook trang web, từ bên trong download một khoản mới chương trình, tên là Sky Beta, khảo sát bản, dùng Facebook tài khoản là có thể trực tiếp quấn cố định đăng ký. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nsan-tsau-tsuong-bạn bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.